Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 720, trừ bỏ cứ điểm. Góc truyện audio.com. Chu gia truyền thừa ngàn năm, tu tiên giả có hơn 2000, còn có mấy trăm vạn phàm nhân. Khống chế 72 tòa hòn đảo, thực lực hùng hậu. Chu gia bên ngoài 4 vị kết đan, kỳ thực có lục vị. Một vị kết đan tu sĩ tại ngoại du lịch, một vị đi theo Kình Ngư môn đối phó Trương gia. Trước mắt có 4 tên kết đan tu sĩ tọa trấn. Chu Thịnh Đào là Chu gia tu vi cao nhất tu sĩ. Kết đan thất tầng, Chu gia có 4 tòa trọng yếu hòn đảo. Theo thứ tự là Ngọc Tuyền Đảo, Ngọc Hư Đảo, Tử Dương Đảo cùng Hắc Viêm Đảo. Ngọc Tuyền Đảo là chủ đảo. Chu gia hoa hơn ngàn năm thời gian, tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực cùng một số lớn tu tiên tài nguyên. Đem Ngọc Tuyền Đảo thượng linh mạch tăng lên tới tứ giai hạ phẩm. Đương nhiên, Ngọc Quyền trên đảo linh mạch vốn chính là tam giai trung phẩm. Nếu không phải như thế, Chu gia cũng vô pháp đem linh mạch tăng lên tới tứ giai. Ngọc Tuyền Đảo có tứ giai linh mạch, mặt khác 3 tòa hòn đảo thì là tam giai linh mạch. 4 tòa hòn đảo có xây cỡ trung truyện tống trận, có thể lẫn nhau trợ giúp. Ngoại vi 68 tòa đảo chủ yếu là gieo trồng linh dược, linh mộc cùng nuôi dưỡng linh ngư. Bắc Huyền Đảo là trong đó nhất tọa bên ngoài hòn đảo, trồng không ít từ kim mộc. Từ kim mộc tính chất cứng rắn, trăm năm lấy thượng từ kim mộc là luyện chế tấm chắn pháp khí thượng giai vật liệu, cũng có thể luyện chế khôi lỗi thú. Chu Tử Dương là Bắc Huyền Đảo chú đảo tu sĩ, trúc cơ bát tầng. Ở trên đảo có hơn 50 tên tu tiên giả, 10 tên trúc cơ, hơn 40 tên luyện khí kỳ. Ở trên đảo có xây cỡ nhỏ truyền tống trận, có thể truyền tống đến cái khác hòn đảo. Nếu Bắc Huyền Đảo bị tập kích, có thể trợ giúp Bắc Huyền Đảo hòn đảo không hạ tư cái. Chu Tử Dương ngay tại mật thất đà tọa tu luyện, một đoàn kim quang cháo ở toàn thân hắn. Cả tòa mật thất đột nhiên đung đưa kịch liệt. Cùng lúc đó, một trận dồn dập tiếng kèn theo trong ngực hắn vang lên. Không tốt, địch tập. Chu Tử Dương biến sắc, vội vàng lấy ra một cái lam sắc ốc biển, đánh vào một đạo pháp quyết. Không xong, ngũ bá, địch tập, tối thiểu có 100 tên tu tiên giả, tựa như là thiên khôi môn tu sĩ. Bọn hắn phần lớn có được khôi lỗi thú, ta nhóm nhanh không ngăn được. Hộ đảo đại trận đây, hộ đảo đại trận như thế nào không dùng, còn có tuần tra tu sĩ đây. Chu Tử Dương sắc mặt trở nên rất khó coi. Bắc Huyền Đảo hộ đảo đại trận là một bộ phiên bản đơn giản hóa tam giai trận pháp. Lực phòng ngự so nhị giai trận pháp mạnh hơn nhiều, không có khả năng nhanh như vậy tự phá mất. A Chu gia đã sớm truyền lệnh xuống tới, nhường các tòa đảo tăng cường phòng bị, nghiêm phòng thế lực khác tập kích. Chu Tử Dương phái một đội luyện khí tu sĩ tuần tra. Ấn lý thuyết, bọn hắn coi như không địch lại, cũng có thể cho chú đảo tu sĩ phát kỳ cảnh phù. Quảng cáo, không biết, tuần tra tu sĩ toàn bộ bị diệt. Chưa kịp cảnh báo, hộ đảo đại trận trong nháy mắt tự phá vỡ. Ngũ bá, làm sao bây giờ? Lập tức cầu viện. Trước tiên lợi dụng trận pháp ngăn chờ đột kích tu sĩ. Bắc Huyền Đảo thượng, Vương Thanh Thuần dẫn đầu tộc nhân, khống chế khôi lỗi thú công kích Chu gia tu sĩ. 5 người một tổ, mỗi một vị tu sĩ đều khống chế một cái nhị giai khôi lỗi thú. Hoặc phun ra liệt diễm, hoặc phun ra quang kiếm, hoặc cận thân đả thương địch thủ. Công phòng nhất thể, Chu gia tu sĩ căn bản ngăn không được. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, Chu gia tu sĩ lần lượt ngã vào trong vũng máu. Không trung, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi tại một cái cự đại đám mây thượng. Ánh mắt của bọn hắn lạnh lùng, bọn hắn dự định trước tiên trừ bỏ bên ngoài hòn đảo. Trọng điểm mục tiêu là những cái kia có đại lượng tu tiên tài nguyên hòn đảo. Sau đó hội sư, công kích Chu gia chủ hòn đảo. Dương Đông kích Tây, công kích Bắc Huyền Đảo tu sĩ đến từ khác biệt thế lực. Vương gia có 20 người, Mặt khác 30 người đi theo cái khác đội ngũ hành động. Lợi ích chia đều. 20 tên vương gia tu sĩ chia 4 tổ. 5 người một tổ. Đồng thời công kích Chu gia tu sĩ. Các loại pháp thuật linh quang sáng lên. Tiếng oanh minh không ngừng. Chu gia tu sĩ lần lượt ngã xuống. Bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Địch nhân có hơn 100 người. Phần lớn khống chế khôi lỗi thú. Bọn hắn đối mặt mấy lần công kích của địch nhân. Giết chết địch nhân về sau. Bọn hắn bắt đầu vơ vét bảo vật. Ầm ầm. Một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh vang lên. Tòa nào đó viện tử bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt ánh lửa. 4 tên xông vào viện tử tu sĩ bị ánh lửa che mất. Rất nhanh, đạo thứ 2 đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh vang lên. Nhất tỏa thanh sắc lầu các toát ra vô số xích sắc hỏa diễm. 5 tên xông vào lầu các tầm bảo vương gia tu sĩ bị ánh lửa che mất. Chu gia đã sớm đề phòng cái này một ngày. Địa phương trọng yếu đều bố trí hỏa bạo trận. Thà rằng hủy đi vật tư, cũng không để lại cấp địch nhân. Chu Tử Dương nhìn thấy Bắc Huyền đảo trên không bạch sắc đám mây. Trong lòng giật mình, vội vàng chạy hướng nhất tọa trồng đầy từ kim mộc sơn phong. Cả tòa sơn chôn không ít dầu hỏa. Mặc dù đốt không hết tất cả từ kim mộc, địch nhân đạt được từ kim mộc số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Chất lượng cũng sẽ không quá tốt. Hắn vừa tới gần gieo trồng từ kim mộc sơn phong. Tiếng xé gió vang lớn. Một đạo kim sắc trường mâu bay vụt mà tới. Chu Tử Dương còn chưa kịp phản ứng. Kim sắc trường mâu tự xuyên thủng hắn đầu. Phốc phốc, một tiếng. Kim sắc trường mâu hóa thành lấy ngàn mà tính kim sắc con kiến. Hướng phía trên núi bay đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Một mảng lớn xích sắc ánh lửa bỗng nhiên hiển hiện. Bao phủ lại hết thảy kim sắc con kiến. Nơi này cũng bày ra hỏa bạo trận. Không biết rõ tình hình tu sĩ vừa lên sơn. Lập tức hội xúc động cấm chế. Cũng không lâu lắm. Hỏa diễm tán đi. Thôn kim nghĩ hoàn hảo không chút tổn hại. Bọn chúng căn bản không e ngại phổ thông hỏa diễm. Nếu như tu tiên giả, chỉ sợ cũng phiền toái. Cẩn thận, có tài vật địa phương bố trí tự bộc cấm chế. Vương Thanh Thuần lớn tiếng nhắc nhở. Nói thật, cái khác nhân chết sống không có quan hệ gì với hắn. Bất quá bọn hắn còn muốn công kích cái khác hòn đảo. Chỉ dựa vào vương gia tu sĩ, căn bản làm không được. Cái khác nhân cũng phát hiện dị thường, không còn dám xông loạn. Quảng cáo, tốt tại không phải mỗi một cái địa phương đều bố trí hỏa bạo trận. Bất quá có nhiều chỗ bố trí cơ quan cạm bẫy, hoặc là xương độc, công đảo tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị. Tổn thất nhiều người, Chu gia tính tình ngược lại là liệt. Thế mà bố trí như thế nhiều cơ quan cạm bẫy, đằng sau muốn điều chỉnh sách lược mới được. Trụ sở cũng không cần lục soát. Dù sao là đảo nhỏ, đoán chừng cũng không có nhiều tài vật. Tổn thất nhân thủ, tà nhóm cũng không phương bổ sung. Uông Như Yên nhíu mày nói. Bọn hắn tự phân đến hơn 100 người. Nếu như nhân viên tổn thất quá nhiều, đối với kế tiếp chiến sự bất lợi, Chu gia có thể truyền thừa ngàn năm là có nguyên nhân. Loại tình huống này, ta còn là lần thứ nhất gặp. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc nói. Hắn tham dự qua nhiều tràng chiến sự. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy ác như vậy lệ đối thủ. Tại chỗ ở bố trí tự bộc trận pháp. Xem ra Chu gia đã sớm làm tốt bị nhân tiến đánh chuẩn bị. Thiêu hủy hết thảy kiến trúc. Mau chóng đào đi từ kim mộc. Những vật khác coi như xong. Muốn chết liền tiến vào kiến trúc điều tra. Vương Trường Sinh lạnh lùng phân phó nói. Hết thảy tu sĩ cũng nghe được hắn. Tận mắt thấy đồng bạn chết tại tự bộc trong cấm chế. Không ai dám lấy chính mình tính mệnh dựng trò vui. Bọn hắn là muốn vơ vét tài vật, không phải tự sát. Vương Thanh Thuần dẫn đầu tộc nhân phóng tới từ kim mộc vị trí sơn phong. Khôi lỗi thú mở đường. Bắc Huyền đảo thượng trồng mấy ngàn gốc từ kim mộc. Năm cao nhất từ kim mộc có hơn 600 năm, có thể đem ra luyện chế pháp bảo. Bọn hắn hoa hơn 3 canh giờ mới đưa tất cả tử kim mộc chặt phạt hạ. Trước khi đi, bọn hắn thả một cái hỏa, đốt rụi cả hòn đảo nhỏ. PS, hôm nay 15 chương rồi ạ, cảm tạ đại gia đã khen thưởng. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.